Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739 siêu cấp phú hào, Tôi Hương Tán, Nhuyễn Thánh Đan, Lệ Kiếm Hoàn, Động Thiên Đan, nhiều loại chân quý cực kỳ linh đan diệu dược trồng lên, ít nhất làm Giang Tâm Thành đột phá trở thành ám báo cảnh cường giả tỷ lệ gia tăng rồi một thành. Một thành nhìn như không nhiều lắm, chính là phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo. Mấy trăm năm thời gian, mấy vạn huyền lang cảnh tu luyện giả, chỉ có một người mới có thể trổ hết tài năng, trở thành ám báo cảnh cường giả. Tỷ lệ chi thấp chỉ có mấy vạn phần có một, chính là ở số cái linh đan diệu dược dưới sự trợ giúp. Giang Tâm Thành đột phá trở thành ám báo cảnh cường giả tỷ lệ bạo tăng tới rồi một thành tả hữu. Như vậy tỷ lệ tuyệt đối có thể cho bình thường huyền lang cảnh tu luyện giả chảy nước dãi ba thước. Chỉ là tiêu phí cũng là thật lớn. Mỗi một loại linh đan diệu dược giá cả đều ở trăm vạn nguyên tinh trở lên. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Số cái linh đan diệu dược trồng lên, không có số trăm triệu nguyên tinh căn bản mua sắm không đến. Thậm chí còn phải tốn phí mấy ngàn thượng vạn năm thời gian mới có nhất định khả năng. Giang Tâm Thành nếu không phải ngũ phẩm đan vương, nếu muốn được đến nhiều như vậy linh đan diệu dược ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm thời gian. Thậm chí mấy ngàn năm đều không nhất định có thể được đến. Bởi vì ở Kỳ Vân Linh Đảo, trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài không còn có người có thể luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm cùng ngũ phẩm linh đan diệu dược. Kỳ Vân Linh Đảo thượng có thể dùng để đột phá ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng linh đan diệu dược, ít ỏi không có mấy. Này đó linh đan diệu dược hoặc là từ 11 tầng bầu trời ngẫu nhiên rơi xuống dưới, hoặc là cũng không biết như thế nào từ bên ngoài đảo nhỏ chạy vào tiến vào. Mỗi một quả đều có thể nói là vật báu vô giá. Liền xem to như vậy Kỳ gia gần chỉ có thể đủ lấy ra hai loại linh đan diệu dược trợ giúp Giang Tâm Thành đột phá. Liền có thể nhìn ra được tới Kỳ Vân Linh Đảo thượng loại này có thể trợ giúp huyền lang cảnh tu luyện giả đột phá đến ám báo cảnh linh đan diệu dược có bao nhiêu thưa thớt. Lông phượng sừng lân đều không đủ để hình dung loại này linh đan diệu dược chân quý cùng thưa thớt. Giang Tâm Thành trên người này nhiều loại linh đan diệu dược, chỉ có 3 loại là Kỳ Vân Linh Đảo thượng sở hữu, còn lại vài loại đều là Giang Tâm Thành tự hành luyện chế. Theo nhiều loại linh đan diệu dược tiến vào thánh thể, gen xiềng xích bị tổn thương không nhỏ. Giang Tâm Thành không dám chậm trễ thời gian, miễn cho tổn hại gen xiềng xích khôi phục hoàn hảo. Mở ra thông linh bình, vận chuyển chu tước thánh điển. Giang Tâm Thành bắt đầu từng ngụm mà cắn nuốt thông linh trong bình 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Đêm này cùng thánh thể chung huyết nhục tinh hoa chi lực dung hợp ở bên nhau, hóa thành một thanh sắc nhọn vô cùng dìu lớn, nặng nề mà dừng ở gen xiềng xích mặt trên. Đông, chuông khánh giống nhau thanh âm vang lên, gen xiềng xích mặt trên dấu vết càng sâu một ít. Theo này một dịu rơi xuống, dịu lớn ảm đạm rồi một chút. 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa lập tức đem này đền bù hoàn hảo. Hơn nữa tăng phúc dìu lớn uy lực, kéo dìu lớn lại lần nữa nặng nề mà rơi xuống. Đông, gen xiềng xích cũng ý thức được không ổn. Bao phủ trong cơ thể hàng tỷ phần tử tế bào gen xiềng xích lấy tia chớp giống nhau tốc độ liên tiếp ở bên nhau, hình thành một cái mấy vạn mễ khổng lồ xiềng xích. Lực lượng hội tụ ở bên nhau, chống đỡ dìu lớn, vì bị công kích cái kia thật nhỏ xiềng xích cung cấp tầng tầng bảo hộ. phát động toàn bộ lực lượng khôi phục bị rìu lớn phách chém địa phương. Đồng thời này gen xiềng xích cũng bắt đầu bản năng phản kích. Ở thánh thể trung trăm triệu hàng tỷ vạn nho nhỏ gen xiềng xích dưới sự trợ giúp, ngưng tụ ra kinh người lực lượng, muốn công kích rìu lớn, thậm chí phá hư giang tâm thành thánh thể, làm giang tâm thành không dám tiếp tục phách chém chính mình. Thấy vậy tình cảnh, giang tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, thánh thể trung mênh mông nguyên lực hóa thành trường kiếm, ngăn cản gen xiềng xích phản kích. Đồng thời thần hồn trong biển khổng lồ màu xanh biếc thần hồn chi lực hình thành đạo đạo thần hồn mũi tên, hướng tới gen xiềng xích chen chúc mà đến, oanh kích ở huyết nhục rìu lớn phách chém địa phương. Thịch thịch thịch, liên tiếp thùng thùng trong tiếng, bị rìu lớn phách chém địa phương dấu vết càng sâu một ít, rìu lớn lại lần nữa rơi xuống. Đông, ở thông linh địa tâm hỏa dưới sự trợ giúp, rìu lớn uy lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng cường vài phần, khiến cho gen xiềng xích mặt trên dấu vết càng ngày càng thâm ni, đồng thời chu tước thánh viêm lan tràn mà ra, lượn lờ này một đoạn gen xiềng xích, không ngừng nướng nướng, đốt cháy, làm gen xiềng xích càng thêm yếu ớt. Khiến cho rìu lớn cùng thần hồn mũi tên lưu lại dấu vết càng ngày càng thâm. Gen xiềng xích khôi phục tốc độ cũng càng ngày càng chậm mà ni số cái linh đan rượu dược. Khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ bạo tăng một thành tả hữu. 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ gia tăng một thành nửa tả hữu. Màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực, khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ lại lần nữa gia tăng một thành tả hữu. 18 cái khiếu huyệt trung tinh thuần mà khổng lồ nguyên lực cùng thần hồn chi lực, khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ gia tăng một thành tả hữu. Chu tước thánh viêm, khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ gia tăng nửa thành tả hữu. Cường hãn thánh thể chi lực, khiến cho giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ gia tăng nửa thành tả hữu. Bởi vì khiếu huyệt duyên cớ, giang tâm thành tu luyện căn cơ tuy rằng lại tăng lên gấp 2. Chính là tu luyện căn cơ lại không có tùy theo tăng lên. Rốt cuộc khiếu huyệt chung lực lượng đều là dấu ở khiếu huyệt giữa. Thần hồn chi lực cùng nguyên lực từ người chiếm cứ khiếu huyệt một nửa. Này đó khiếu huyệt ướt xếp hạng càng là dựa sau. Có thể chứa đựng thần hồn chi lực cùng nguyên lực liền càng nhiều. Ở thời điểm mấu chốt này đó thần hồn chi lực cùng nguyên lực không chỉ có thể làm giang tâm thành thánh thể ở nguyên bản cơ sở thượng lại lần nữa tăng lên. Càng là sẽ không khiến cho tu luyện bình cảnh tăng lên tăng cường. Tuyệt đối là giang tâm thành đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích một chi tinh binh. Hơn nữa theo bị giang tâm thành đả thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều. Khiếu huyệt đối với đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích tác dụng cũng sẽ càng ngày càng cường. Đan thị hiện tại 18 cái khiếu huyệt hợp nhau tới khiến cho giang tâm thành phá tan ám báo cảnh tỷ lệ ít nhất gia tăng rồi một thành trở lên. Nhiều loại lực lượng chồng lên lúc sau, giang tâm thành đột phá ám báo cảnh tỷ lệ đã bạo trướng tới rồi 5 thành nửa tả hữu. Mà mặt các huyền lang cảnh tu luyện giả ở đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng thời điểm, xác suất thành công trên cơ bản chỉ có một phần vạn tả hữu. Cho dù may mắn có linh đan rượu dược phụ trợ, cái này tỷ lệ nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục phần có một. Nhưng là ở Kỳ Vân Linh Đảo lại có mấy cái huyền lang cảnh tu luyện giả ở đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng thời điểm, có thể được đến giá trị liên thành. Lông phượng sừng lân chuẩn ngũ phẩm, ngũ phẩm linh đan diệu dược đâu. Ngay cả kỳ thần long vị này kỳ gia chúa tể, ở đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng thời điểm cũng chỉ có Tô Hương Tán cùng Lệ Kiếm Hoàn vì phụ trợ, này đã xưng được với là tài đại khí thô. Cũng bất quá làm kỳ thần long phá tan bình cảnh tỷ lệ tăng lên tới 1% mà thôi. Chính là giang tâm thành khen ngược. Đan thị dùng để đột phá linh đan diệu dược liền hiểu rõ loại. Kỳ thần long cùng Vân Tây Lai cùng này so sánh, quả thực giống như là khất cái so chi phú hào. Giữa hai bên chênh lệch rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa giang tâm thành ở đột phá thời điểm không chỉ có hiểu rõ loại linh đan diệu dược phụ trợ, còn có 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa, chu tước thánh viêm, màu xanh biếc thiên thần hồn, 18 khiếu huyệt, phụ trợ, khiến cho giang tâm thành đột phá xác suất thành công bạo tăng tới rồi 50%. Quả thực có thể nói phát rồ. Nếu là lần này còn không thể đột phá nói, vậy không khỏi quá xui xẻo. Giang tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, dìu lớn lại lần nữa chém lạc. Hết chương.